Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, cướp đoạt. 4 số 17 hòn đảo. Ước chừng hơn 10 người chính chậm rãi từ dọc theo đường phố đi qua. Cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cho dù là chú ý tới những người này, người bình thường cũng đều là lập tức thu ánh mắt. Tại cái này hơn 10 người bên trong, có không ít người trên bả vai hoặc là phía sau, đều giữ lại một cái hình tròn khuôn mặt tươi cười tiêu chí. Kia là đại biểu cho Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Doflamingo tiêu chí. Đi một hồi, hơn 10 người tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong gặp sớm đã chờ ở đây một người áo đen. Đồ vật mang đến sao? Don Quixote gia tộc trong đám người. Cầm đầu bạo tạc người Gladius đi hướng trước, hướng về phía tên kia người áo đen trầm giọng hỏi. Người áo đen kia buông tay nói, trọng yếu như vậy đồ vật lão đại làm sao có thể giao cho ta mang theo trong người. Ta chỉ là ở đây cùng các ngươi chắp đầu, sau đó mang các ngươi đi chúng ta định giao dịch địa điểm. Hừ, các ngươi thật đúng là đủ cẩn thận. Gladius hừ lạnh một tiếng. Người áo đen cười cười nói, các ngươi dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh Don Quixote gia tộc. Chúng ta nhưng chỉ là tiểu nhân vật. Đương nhiên phải ôm lấy 10 vạn điểm cảnh giác. Tiền đều mang đến sao? Gladius nhìn chằm chằm người áo đen, ánh mắt lấp lóe hai lần. Phất phất tay. Phía sau mấy Don Quixote thành viên gia tộc liền đi lên trước. Mở ra mang theo cái dương. Bên trong lít nhà lít nhít đều là lớn nhất mặt giá trị Belly. Người áo đen nhìn xem trong dương Belly, toát ra một vòng vẻ tham lam, nuốt nước miếng một cái về sau, hướng về phía Gladius nói, 400 triệu Belly cùng giá trị 500 triệu súng ống đạn được. Nơi này nhưng chỉ có Belly. Gladius mặt không đổi sắc mà nói, súng ống đạn được không có khả năng duy nhất một lần ở đây giao dịch nhiều như vậy. Người có thể mang bọn ta đi giao dịch địa điểm. Cũng không nên đùa nghịch hoa chiêu gì. Tới đi, người áo đen ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, lão đại của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng các loại đồ vật các ngươi. Tại người áo đen dẫn đầu dưới, Gladius bọn người thu hồi đựng tiền Belly. Rời đi chỗ này âm u đường tắt, hướng về nơi nào đó bên bờ bến tàu đi đến. Mà liền tại bọn hắn chân trước vừa đi, âm u trong đường phố bỗng nhiên xuất hiện một cái hất lên áo choàng cái bóng. Hắn nhẹ nhàng xốc lên áo choàng, nhìn qua Gladius bọn người rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười quỷ dị. Hoác hoác hoác, Don Quixote gia tộc, sau đó phải đối phó thế lực như thế đại chán giao dịch. Đến tột cùng là cái gì đồ đâu? Đang lúc Lafitte muốn theo sau thời điểm, trong túi đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Hắn tiếp thông đen đen Musi. Một bên khác truyền đến Robin để hắn thuyền tập hợp thanh âm. Ân, ta biết. Bất quá ta bên này phát hiện chuyện thú vị. Don Quixote gia tộc một bút đại giao dịch. Có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đen đen Musi một bên khác Robin hơi trầm mặc chỉ. Chốc lát về sau, tướng Rốt ý tứ thuật lại nói. Thuyền trưởng nói ngươi có thể tự do hành động. Chú ý an toàn. Được rồi. Lafitte khóe miệng giơ lên một tia tà dị độ cong. Tướng đen đen Musi để vào túi. Hóa thành một đạo hắc ảnh. Lặng yên không tiếng động đuổi theo Gladius bọn người đi theo. Gladius bọn người càng đi càng vắng vẻ. Dần dần hướng về hòn đảo bên ngoài đi đến. Bất quá Lafitte ẩn nấp cùng theo dõi năng lực không thể nghi ngờ. Cho dù là dạng này cũng như cũ dễ như trở bàn tay theo ở phía sau. Không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Rốt cục, Gladius cùng Don Quixote gia tộc thành viên đi tới quần đảo Sabaudi một chỗ bên bờ. Tại cái này vắng vẻ bên bờ chính lẻ loi trơ trọi ngừng lại một chiếc cỡ trung thuyền. Lão đại, Don Quixote gia tộc người tới. Dẫn đầu người áo đen đi vào thuyền một bên. Hướng về phía trên thuyền hô một tiếng. Sau đó liền nghe được trên thuyền truyền đến một hồi tiếng bước chân. Rất nhanh một mang theo thuyền trưởng mũ màu nâu sợi dâu nam nhân mang theo 20 tên bộ hạ từ trên thuyền đi xuống. cầm trong tay một cái hộp gỗ. Gladius nhìn chằm chằm trong tay đối phương hộp gỗ nhìn qua. Hướng về phía bộ hạ phất phất tay. Để bộ hạ lần nữa đem mở dương ra. Lộ ra ngay bên trong chứa đại lượng belly. Ngô ngô, 400 triệu belly. Màu nâu dâu Ria thuyền trưởng nhìn xem kia mấy cái dương belly. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ tham lam. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn chậm rãi tướng hộp gỗ trước người mở ra. Cái kia cũ nát trong hộp gỗ. Thình lình thịnh phóng lấy một viên trái ác quỷ. Bề ngoài hình cùng động vật hệ. Hệ siêu nhân có không nhỏ khác biệt. Toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc. Phía trên càng là tựa như dính đầy hạt cát. Tự nhiên hệ sàn sạt trái cây. Cá sấu sa mạc sau khi chết đã qua gần 2 năm. Viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ rốt cục lần nữa hiện thân tại trên biển lớn. Don Quixote gia tộc tại Hắc Ám thế giới giao dịch, trải rộng toàn bộ biển cả. Tại ấy sau khi chết có thể tìm tới đốt đốt chi quả. Tự nhiên cũng có năng lực tìm tới sàn sạt chi quả. Đây chính là tự nhiên hệ. Sàn sạt chi quả. Gladius nhìn xem viên kia tinh xảo trái ác quỷ. Cũng là ánh mắt lấp lóe. Tuy nói hắn đã ăn hệ siêu nhân bạo tạc chi quả. Nhưng đối với viên này giá trị 900 triệu tự nhiên hệ sàn sạt trái cây. Vẫn là toát ra vô cùng nghiêm túc cùng thần sắc trịnh trọng. Có thể được đến viên này trái ác quỷ. Don Quixote gia tộc liền có thể tùy tiện lại bồi dưỡng được một cái cán bộ thậm chí cán bộ tối cao. Tướng thế lực lại mở rộng một phen. Như vậy, thành giao. Gladius hít sâu một hơi. Ra hiệu bộ hạ tướng tiền đưa đi qua. Đồng thời lấy tay chụp vào trong hộp gỗ sàn sạt chi quả. Mặc kệ kế tiếp là muốn trực tiếp trở mặt. Lật đổ giao dịch đoạt belly. Vẫn là cứ như vậy hoàn thành giao dịch. Viên này trái cây đều là trọng yếu nhất. Muốn trước lấy đến trong tay lại nói. Nhưng mà, ngay tại Gladius lấy tay chụp vào sàn sạt chi quả thời điểm. Một viên lớn chừng ngón cái hình trụ tròn vật thể. Bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Hướng về giữa sân. Ầm, kia đồ vật chưa rơi xuống. Liền đột nhiên nổ bể ra đến. Trong chốc lát hóa thành từng đoàn mê vụ. Trong nháy mắt tướng phương viên mấy chục mét khu vực toàn bộ bao phủ đi vào. Tông dâu Ria thuyền trưởng trong lòng giật mình. Theo bản năng liền muốn thu trong tay hộp gỗ. Gladius thấy thế lập tức thần sắc siết chặt. Trực tiếp tiến lên trước một bước. Lấy tay cứng rắn đoạt. Thế nhưng là, ngay tại ngón tay của hắn muốn đụng phải hộp gỗ thời điểm. Một cây gỗ lim thủ trượng bỗng nhiên từ trong sương mù nhô ra. Phanh một cái tướng tông dâu Ria trong tay hộp gỗ đánh bay ra ngoài. Đồng thời gõ hướng MU bàn tay của hắn. Gladius MU bàn tay đau xót. Đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vòng lửa giận. Ai cũng dám nhúng tay bọn hắn Don Quixote gia tộc giao dịch. Dưới sự phẫn nộ, Gladius không có lui ra phía sau. Ngón tay của hắn lắc một cái. Bỗng nhiên hướng về phía gỗ lim thủ trượng phương hướng vung ra một đống bạo tạc viên đạn. Tướng khu vực kia bao phủ. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt bạo tạc ở trong sân oanh minh nổ vang. Cũng trong nháy mắt tướng tràn ngập sương mù xua tán đi ra. Ở giữa cũng xen lẫn bị ngộ thương người kêu thảm. Bất quá Gladius đã không cố được nhiều như vậy. Sàn sạt chi quả tuyệt đối không thể bị người đoạt đi. Oanh tạc kia dám can đảm cướp đoạt sàn sạt chi quả người đồng thời. Gladius thả người nhảy lên. Xuyên qua sương mù. Phóng tới hộp gỗ bị đánh bay không trung. Tay phải nhô ra. Bắt lại hộp gỗ. Dám phá hư Don Quixote gia tộc sinh ý tướng hộp gỗ cướp đoạt nơi tay. Gladius sắc mặt khôi phục lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng. Cúi đầu nhìn về phía kia bị hắn oanh tạc khu vực. Mê vụ tán đi. Khu vực kia không có chút nào bất luận bóng người nào. Chỉ có một chỗ anh hoa hoa cánh. Trốn còn rất nhanh. Gladius đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên. Lúc này mới chậm rãi nhìn về phía trong tay hộp gỗ. Tướng hộp gỗ chậm chạp mở ra. Nhưng ngay tại hộp gỗ mở ra một nháy mắt. Trên mặt hắn biểu lộ nhưng trong nháy mắt cứng ngắc. Trong hộp gỗ rỗng tuếch, trái ác quỷ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ba mảnh màu hồng anh hoa hoa cánh. cùng trên mặt đất kia một lùm cánh hoa hô ứng, phảng phất tại chế giễu hắn là thằng ngu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, là ai? Đến cùng là ai? Gladius sắc mặt tái xanh một mảnh, gắt gao cắn răng, trên mặt lộ ra dữ tợn cùng nổi giận chi sắc. Suýt nữa liền muốn phát động trái ác quỷ năng lực tướng phiến khu vực này nổ tung. Nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không cách nào lại nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Duy nhất để lại cho hắn ấn tượng, liền chỉ có kia một cây gỗ lim thủ trưởng, cùng cái kia giấu ở trong sương mù. Vẻn vẹn nhìn thấy một điểm thân hình bóng đen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.